Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thẳng thắn, cương nghị, cứ việc nằm ở Từ Duệ từ chối cầu vồng Media Offer trong khiếp sợ. Nhưng Chu giáo sư vẫn là thuần thục giúp Từ Duệ truyền lên trường học bên này chứng thực tư liệu. Rất nhanh, vấn hồ trang web liền hoàn thành chứng thực công tác. Ngày thứ hai, Từ Duệ hay khoản lắc mình biến hóa, đã mang tới về phù hiệu. Hắn ghi chú là anime người, Hoshi no Kobe, người chế tác. Nguyên bản Từ Duệ trả lời liền phân tích đến mức rất có đạo lý. Hơn nữa hiện tại nguyên tác người thân phận gia trì, tán thành mấy đã vượt qua 8.000, thẳng đến hơn vạn, mà hắn bình luận khu nhắn lại cũng bởi vì thân phận thay đổi mà nhiều hơn rất nhiều thanh âm bất. Đồng, lỡ co, dĩ nhiên đúng là nguyên tác người bản thân. Hàng trước cọ cái mặt mũi, pop 3310, má ơi, lại đem tác giả nổ đi ra. Vấn hồ thực sự là ngọa hổ tàng long, màu trắng quạ đen, nhìn trước nghi vấn đáp chủ những người kia. Ha ha ha, đây là loại cỡ lớn làm mất mặt hiện trường. Lục địa trạch, vị bạn học này có hứng thú hay không vào trước bút chì anime? Ta có thể lập tức đưa ra offer. Dreamer 450, hoa, wow, bút chì anime lão bản tự mình kết cục. Thứ hạng này lớn hơn. Dâu tây kẹo đường, đánh cược 5 mao tác giả sớm đã bị cầu vồng Media ký xuống đến rồi. Ai cũng biết Ninh Đại cùng Cà Chua Video có hợp tác. Cầu vồng Media làm sao có khả năng buông tha người như thế mới. Hài lòng một chút, ta là Ninh Đại học sinh, ta có bên trong tin tức. Cầu vồng Media xác thực tìm đến hắn. Hừng hực bình luận cùng điểm khen ngợi mấy rất nhanh nhường câu trả lời này lần thứ hai trở thành đứng đầu, ngay ở mở ra vấn hồ trang đầu trong đề cử xuất hiện. Khiến Hoshi no Kobe nhiệt độ nâng cao một bước, câu trả lời này rất nhanh sẽ bị vấn hồ anime khu lớn về nhóm người nhìn thấy. Chuyện xưa như sương khói, khe nằm, cái này lại đúng là người chế tác bản thân. Remy, cũng còn tốt cửa không có bản thân tự mình lên sân khấu. Không phải vậy liền muốn bị làm mất mặt. Cửa, coi như đây là bản thân. Hắn có điều liền làm cái anime phim ngắn. Thật giống mình đã bắt được hàng năm anime thưởng như thế. Quá nhảy đi, Chiro, dù sao chỉ là cái còn không tiếp xúc qua xã hội sinh viên đại học. Có chút kiêu căng tự mãn bình thường. Chờ hắn tiến vào xã hội thì sẽ biết sai rồi. A chì, khóa này khán giả không được a. Loại này anime cũng là bình thường trình độ. Làm sao sẽ như vậy hòa? Remy, loại này lập dị điện ảnh không phải là những người ngoài nghề này yêu thích. Ngươi xem Tiểu Thanh Tân nơi tụ tập cơm nước lưới bên kia. Phim này cho điểm đã đến 9. Không. Mà chân chính vẽ tranh ưu tú Ninh Giang Zombie mới 8.2, người liền biết là người nào ở thổi này bộ anime chuyện xưa như sương khói. Ta cảm thấy chúng ta đến giáo dục một hồi người này, không thể để cho hắn xem thường vấn hồ. Cửa, làm sao giáo dục? Chiro, này còn không đơn giản. Các ngươi mở tiểu hào nâng cái vấn đề liền gọi làm sao đánh giá Hoshi no Kobe ở các đại xã giao nền tảng lửa lớn. Sau đó mình tới phía dưới trả lời một hồi. Ám xoa xoa đen một đen chọn chiêu chọc là được. Lấy ngươi nhóm mấy vị đại lão trình độ. Trên đỉnh anime khu đứng đầu còn không phải đơn giản. Remy, Chiro ngươi làm sao quen thuộc như thế luyện. Ngươi đến cùng dùng cái này thủ pháp đen qua bao nhiêu lần người a? A chì, Chiro ngươi làm sao quen thuộc như thế luyện? Ngươi đến cùng dùng cái này thủ pháp đen qua bao nhiêu lần người a? Màu đen sugar, Chiro ngươi làm sao quen thuộc như thế luyện? Ngươi đến cùng dùng cái này thủ pháp đen qua bao nhiêu lần người a? Xanh thảm ước mơ, Chiro ngươi làm sao quen thuộc như thế luyện? ngươi đến cùng dùng cái này thủ pháp đen qua bao nhiêu lần người a? Có chi hô đề nghị, trong đám nhất thời trở nên náo nhiệt. Những này lớn về bình thường tuy rằng thường thường thương mại lẫn nhau thổi, nhưng chỉ có ở đen một cái cộng đồng người thời điểm mới sẽ chân chính đoàn kết lên. Toàn bộ thứ tư buổi chiều, trong đám cũng đang thảo luận Hoshi no Gore này bộ anime có cái nào không đủ, bởi thời gian cùng thiết bị cùng với nguyên tắc bản thân vấn đề. Từ dự luyện làm Hoshi no Gore xác thực có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương. Những vấn đề này kỳ thực đặt ở học sinh tác phẩm lên cũng có thể lý giải. Nhưng vấn hồ lớn về nhóm người hiển nhiên là lấy thương mại anime làm tiêu chuẩn tới đối xử. Tự nhiên có thể lấy ra một đống gai. Mấy cái thành viên tích cực từng người thu dọn được rồi chính mình trả lời. Văn hay tranh đẹp, lưu loát, sẽ chờ phân phó vài trả lời. Ngay ở sắp đến 6 điểm thời điểm, trong đám đột nhiên gảy một cái tin tức đi ra. Chính ủy, khe nằm, cái kia trả lời lại đúng là nguyên tắc người bản thân. Cửa, chính ủy ngươi từ đốm lửa nhỏ, sao hòa, trở về, chuyện xưa như sương khói. Chính ủy ngươi từ đốm lửa nhỏ, sao hòa, trở về, a trì, chính ủy ngươi từ đốm lửa nhỏ. Sao hòa, trở về, chính ủy, ta buổi chiều công ty có việc, vừa mới có thời gian cùng vấn hồ biên tập tán gẫu liên quan với cái này sự tình. Nghe bên kia ý tứ, vấn hồ là muốn biết cái chuyên đề. Cường đẩy một hồi, Hoshi no Gore, chính đang tìm chúng ta những người này đến viết lời bình luận đây. Chiro, Remy, chuyện xưa như sương khói. Chính ủy, tiền nhuận bút khoảng chừng là 1000 chữ 400 đến 800 trong lúc đó. Còn rất khá, nhưng trọng điểm không ở nơi này. Chính ủy, biên tập nói đây là một cái chuyên đề mở rộng, bao trùm chính là toàn trạm người sử dụng, cùng trước cái kia đẩy đưa tính chất hoàn toàn khác nhau. Có người nói sẽ có toàn lượng thiểm bình, đây chính là lớn lưu lượng a. Cửa. Ta tiểu hào đã phát ra vấn đề. Ta lên trước, máy vi tính bên này. Cửa mới vừa phát xong câu nói này, liền nhìn thấy mặt trên chính ủy lên tiếng. Nhất thời có chút không biết làm sao. Bọn họ anime khu lớn về bình quân quan tâm người sử dụng mấy ở chừng 5 vạn. Nhiều có điều 10 vạn. Nhưng này chút cái khác phân khu. Tỉ như tài chính, máy tính, tình cảm các loại khu lớn về quan tâm mấy đều là mấy trăm ngàn lên. Cho tới nay, anime khu ở Vấn Hồ đều thuộc về đối lập tiểu chúng. Mà hiện tại, cái này toàn lượng thiểm bình liền mang ý nghĩa có thể làm cho tên của chính mình ở trăm vạn người sử dụng trước mặt lộ ra ánh sáng. Đối với bất luận cái nào Vấn Hồ lớn về tới nói, đều là không nhỏ mê hoặc. Lưu lượng liền mang ý nghĩa tiền tài, liền nắm đơn giản nhất bản thảo giá tiền tới nói, 5 vạn quan tâm lớn về cùng 25 vạn quan tâm lớn về giá tiền có khác biệt một trời một vực. Cửa rất rõ ràng lần này chuyên đề ý vị như thế nào. Trong đám trầm mặc chốc lát, thì có người lên tiếng, chuyện xưa như sương khói. Ta cảm thấy chúng ta không thể liền như thế chạy đi thổi phồng Hoshi no Gore. Người tác giả này như thế nhảy, nếu như lại thổi một hồi, hắn không được với trời sao? A chì, đúng, ta cũng cảm thấy, không phải là một cái sinh viên đại học, như thế trào phúng vấn hồ trả lại. Còn cho, hắn làm chuyên đề, thực sự quá thật mất mặt, nhìn thấy mấy người đều nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ. Nguyên tắc vốn có chút do dự cửa tự nhiên cũng là quyết định. Cửa, đúng, chúng ta đến đoàn kết lên. Tuyệt đối không thể liền như thế khom lưng. Ta trước tiên đi đem trước viết trả lời phát ra. Remy, chính ủy, chúng ta coi như là chết đói. Đều sẽ không viết cái chuyên đề đề cử. Ai viết ai là chó. Chiro. Chúng ta cái nhóm này thành viên, ngày hôm nay chính là chết rồi. Từ Tử Kinh cao ốc lên nhảy xuống, cũng sẽ không viết cái này chuyên đề bình luận văn. Màn hình ở ngoài, chính ủy Mạnh Nhĩ Đức giật giật khóe miệng, nghĩ thầm đám người này vẫn đúng là như thế thẳng thắn cương nghị. Muốn bảo hộ chính mình làm vấn hồ lớn về tôn nghiêm, liền cũng là không nói thêm cái gì. Chỉ có điều, ngay ở hắn cầm điện thoại di động lên chuẩn bị điểm cái thức ăn ngoài thời điểm, hắn kêu kêu một trận tiếng tít tít, mở ra, phát hiện là tốt mấy người private chat. Chiro, chính ủy, cái kia chuyên đề yêu cầu có cái gì? Ta đêm nay có thể cho ngươi gan đi ra một phần. A chì, chính ủy, chuyên đề trinh bản thảo số lượng từ muốn bao nhiêu? Cái gì hình thức? Remy Remy, gâu gâu gâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,